ánh hoàng hôn mỏng manh. Chương 65. Trong ánh sáng yếu ớt, phải mất một lúc lâu Phương Thần mới nhìn rõ mọi vật bên trong. Cô biết, sau vụ nổ xảy ra hôm ấy Jonathan vẫn lẩn trốn tại nơi này, trên mặt đất vứt lăn lóc mấy tờ báo cùng những chai nước khoáng, còn có cả mấy hộp cơm, khắp chốn đều cho thấy nơi đây có người ở. Quả nhiên, Jonathan đứng trước mặt cô, giang hai tay, nhướng mày hỏi, mày thấy nhà của tao thế nào? Anh điên rồi, Phương Thần bàng hoàng một chút rồi lạnh lùng nó. Dường như Jonathan không nghe rõ lời cô, chỉ tay ra hiệu, ngoan ngoãn ngồi xuống cho tao. Phương Thần nhìn mặt đất bừa bãi bẩn thỉu, không nói gì, chỉ co chân ngồi xuống. Anh muốn gì? Cô ngẩng đầu lên hỏi. Jonathan hỏi lại, mày đoán xem. Hàn Duệ sẽ không tới đâu, cô nói chắc nịch đập tan vọng tưởng của hắn. Một lát sau, chỉ nghe thấy bốp một tiếng, âm thanh sắc lạnh vang vọng khắp phòng. Khóe miệng của cô bỗng rác, tóc bị túng chặt, cả người nghiêng hẳn về một phía. Mày định lừa tao hả? Một tay Jonathan túm chặt lấy tóc Phương Thần, chửi một câu rất thô tục, khuôn mặt lại lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn. Mày nên biết, tao ghét nhất là bị người khác lừa. Phương Thần thử mấp máy môi, trong miệng lập tức xông lên mùi máu tanh, cô cắn răng định phản kháng. Kết quả là lời nói tiếp theo của Jonathan khiến cô. Năm đó Lucy cũng chết vì lừa tao. Mày có muốn kết cục giống nó không? Lục Tịch. Ý mày là gì? Phương Thần cố chịu đau hỏi. Jonathan cúi đầu áp sát cô, cho đến khi hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, đôi mắt xanh của hắn bắn ra tia nhìn lạnh lẽo tàn nhẫn. Nó không nên phản bội lại tao, bằng không cũng không đến nỗi mất mạng, có thể là vì trạng thái tinh thần đã khủng hoảng điên cuồng đến cực điểm nên hắn mới đem hết sự thật nói ra. Phương Thần kinh hoàng không ngừng giãy giụa, xác nhận lại, mày đã giết chị ấy. Nhưng Jonathan lại không trả lời, hắn càng giật tóc cô mạnh hơn. Nghiến răng nói, nó đã yêu Alex. Không còn giá trị lợi dụng, giữ lại cũng vô ích. Thì ra là hắn. Phương Thần trừng trừng nhìn khuôn mặt méo mó đáng sợ trước mắt, khẽ run lên nhưng cô không hề hé răng kêu nửa lời. Chẳng trách khi cô thử Hàn Duệ, thậm chí cả thời điểm lật bừa với anh cũng không hề giải thích một câu về cái chết của Lục Tịch. Thì ra không phải là vì bị nói trúng tim đen, mà là chuyện mình không làm, căn bản anh không muốn biện giải. Còn cô lại mù quáng đến thế đi tin lời nói từ một phía của Jonathan. Phương Thần không nói tiếp, nhưng đôi mắt thì trừng trừng nhìn Jonathan. Đây chính là kẻ đã hại chết Lục Tịch. Chính hắn đã biến Lục Tịch xinh đẹp như đóa hoa mới nở năm ấy trở nên khô héo tàn tạ, khiến chị ấy nằm trên chiếc giường cứng ngắc, lạnh băng, vĩnh viễn không bao giờ có thể nói được nữa. Có lẽ bị ánh nhìn lạnh lẽo trong đôi mắt cô công kích, Jonathan tàn bạo nói, mày nhìn cái gì? Phương Thần không cử động, cũng không lên tiếng cứ ngồi lặng yên trên đất như một pho tượng, duy chỉ có sắc mặt là tái xanh, chỉ bởi cô đang nhớ lại năm đó khi đến nhận thi thể của Lục Tịch. Mày hận tao, cơn phẫn nộ qua đi, Jonathan bỗng nở một nụ cười, vết sẹo trên mặt lại càng dúng gió, không sao, tùy mày. Dù sao thì mày cũng sẽ nhanh chóng xuống làm bạn với chị mày thôi. Hắn tùy tiện nói, tựa như việc kết thúc một sinh mạng là chuyện rất đổi bình thường, chẳng chút. Năm đó Lục Tịch cũng bị đối xử như vậy ư? Phương Thần lạnh lùng nhìn người đàn ông điên cuồng này hồi lâu, rồi mở miệng nói, mày cho rằng mày sẽ thành công sao, điều này chẳng có gì hoài nghi, bé cưng à. Jonathan cúi người xuống, khiến ánh mắt hai người giao nhau, dường như muốn nhìn thấu nỗi sợ hãi trong mắt cô, nỗi sợ hãi khiến hắn sung sướng. Hắn nói, mày đã nằm trong tay tao, mày có biết không, nếu muốn giết mày căn bản chẳng cần tốn nhiều sức lực. Vậy sao mày còn chưa ra tay? Bởi vì mày không phải là mục tiêu của tao, Jonathan cười thành tiếng, giữ mày lại là có dụng ý khác. Hàn Duệ. Nghĩ tới cái tên này, ánh mắt Phương Thần không khỏi dịu đi, nhưng cô lập tức trấn định lại, lạnh lùng nói, anh ấy sẽ không tới. Người đẹp, sao lại chẳng tự tin gì với ma lực của mình? Không, mày đã đánh giá tao quá cao rồi, không, người Trung Quốc bọn mày có câu cái gì mà? Mỏi mắt trông chờ ấy nhỉ. Chúng ta cùng đợi kết quả, dù sao thì tao có rất nhiều thời gian. Nói xong, Jonathan quay đi, lùi lại về sau hai bước thầm đánh giá cô từ đầu đến chân, một lần rồi lại một lần nữa. Ánh mắt hắn tựa như loài rắn độc, mang theo hơi thở chết chóc, u ám, lẫn vẩn quanh người cô. Nếu đã chẳng thể nào ngăn cản được, Phương Thần đành nhắm mắt lại, để mặc hắn. Qua một lúc lâu, Đột nhiên hắn hỏi cô với ngữ khí thăm dò, nếu như Alex không mạo hiểm vì mày, mày có thất vọng không? Giọng nói của hắn gần như dịu dàng, nhưng hiển nhiên là mang theo vẻ ác ý. Phương Thần mở mắt, nhìn thẳng vào hắn lắc đầu, kiên định nói, không hề. Bỗng nhiên cô bật cười, mang theo ý khiêu khích hỏi ngược lại, câu trả lời của tao có làm mày thất vọng không? Khóe miệng Jonathan giật giật, cười nhạo cô ngu ngốc biết không sợ súng, mày biết không, tao có hàng nghìn cách để khiến cho mày sống không bằng chết. Nếu lát nữa Alex không xuất hiện, tao sẽ xem xét giữ mày lại chơi một thời gian, đợi đến khi tao chán thì sẽ giải thoát cho mày. Phương Thần nghe vậy khẽ nhíu mày. Cô chẳng mảy may hoài nghi về thủ đoạn tàn bạo của gã đàn ông này, nhưng tính cách kiên cường của bản thân đã không cho phép cô thể hiện nỗi sợ hãi ra. Cô đã nhìn ra dường như hắn vô cùng vui sướng thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ của mình. Thế nên cô im lặng không cử động, cắn chặt răng không để ý đến lời của hắn. Lúc này trái tim cô trống rỗng, chẳng có cách nào tự cứu mình, cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là, Hàn Duệ có tới không? Cuối cùng Phương Thần đã thừa nhận, cho dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, cho dù anh lừa gạt cô, thậm chí lợi dụng cô thì cô vẫn muốn dựa dẫm vào người đàn ông ấy. Cô cũng chỉ có thể dựa dẫm vào người ấy. Anh mạnh mẽ, có quyền lực, tại đây ngay trong hoàn cảnh hiểm nguy này, anh là người duy nhất có khả năng khiến cho cô cảm thấy an toàn như được đắm mình trong dòng suối mát lành. Tiền Quân vội vã dẫn các anh em chạy vào, sắc mặt xám ngoét chửi thề mấy câu, vừa cởi chiếc áo khoác đã ướt đẫm ra vừa cáu kỉnh nói, vẫn không tìm thấy. Những chỗ Jonathan có thể nhốt cô ấy đã tìm rồi chứ, Tạ Thiếu Vĩ hỏi. Những chỗ có thể tìm tao đã lục tung hết lên rồi, nhưng ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy. Tiền Quân thở dốc, rồi lại không nhịn được lo lắng nói, đã 2 tiếng đồng hồ rồi, cái tên điên đó có thể đã đem Phương Thần. Không được nói bậy, Tạ Thiếu Vĩ cắt ngang suy đoán của Tiền Quân, liếc nhìn bóng dáng cao lớn của người đang đứng trước cửa sổ, sau đó mới bình tĩnh phân tích. Chưa hết thời hạn, hắn vẫn chưa nhìn thấy đại ca, tạm thời sẽ không hành động bừa bãi đâu. Vậy nên tao mới nói hắn là tên điên. Bắt cóc Phương Thần, còn ra kỳ hạn trước khi trời tối đại ca phải đến gặp hắn, nhưng lại không nói cho chúng ta biết địa điểm gặp mặt. Mày nói xem rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi, khi tôi mất bình tĩnh thì hắn là người có lợi nhất. Người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng, âm thanh lạnh lẽo tựa như băng tuyết ngàn năm khiến không khí như ngưng động lại, đưa ra thông điệp cuối cùng. Đi thông báo cho mọi người, cho dù phải lật tung cả cái thành phố này lên, tôi cũng muốn trong vòng nửa giờ nữa phải tìm ra nơi trú ẩn của hắn. Anh vẫn khoanh tay đứng trước cửa sổ, trên lớp cửa kính trong suốt phản chiếu gương mặt tuấn tú nhưng vô cùng lạnh lùng khắc nghi. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, mưa xối xả trắng trời trắng đất, cuốn trôi đi những rác rưởi trên mặt đất, cũng như che mờ cả tội ác đang diễn ra. Bên ngoài cánh cửa sắt nặng nề vọng vào âm thanh của thời gian, trái tim Phương Thần đập loạn lên. Cô không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi, kho hàng của nhà máy bỏ hoang cao 10 mấy mét, bốn phía là những bức tường xám xịt loang lổ, chỉ có duy nhất một cái cửa sổ nhỏ, khiến cô không cách nào phán đoán được thời gian. Hàn Duệ tới, tựa như ánh sáng hy vọng tràn đến, khiến máu trong người cô sôi trào lên. Cô không rõ đó là vui mừng hay kích động, hoặc cũng có thể là sự kích động do bản năng sinh tồn mang lại. Cô không những muốn thốt lên tiếng, nhưng động tác của Jonathan đã nhanh hơn, trước khi cô mở miệng hắn đã lấy một chiếc băng dính màu đen dán trước miệng cô, một tay kéo thốc cô lên. Cánh cửa sắt bị đẩy ra, qua khe cửa từ từ mở ra, bóng dáng người ấy càng ngày càng rõ dần, cuối cùng anh đã xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, bình thản của anh lướt qua cô, sau đó mới nhìn đến Jonathan phía sau. Mày đã không làm tao thất vọng, Alex à, quả nhiên mày đã tìm được chỗ này. Jonathan chọn một chỗ an toàn sau đó đem đứng chắn trước mặt mình. May mắn thôi, người của tao tài giỏi hơn đám thủ hạ của mày nhiều, Hàn Duệ bình thản đáp lại. Nhưng câu nói này lại như mũi kim đâm vào thần kinh của Jonathan đau nhói, đột nhiên hắn cao giọng, cơn giận của hắn bùng lên, mày lợi dụng khoảng thời gian này, bắt tay với đám bên Mỹ tiêu diệt hết người của tao. Thủ đoạn của mày quá tàn ác, một người cũng không giữ lại. Hơn nữa hành động lại nhanh gọn. Đâu có giống một kẻ vừa mới thoát chết lại mất trí nhớ. Thế nên, Hàn Duệ lạnh nhạt hỏi tiếp. Thế nên, tao mới biết là mày đang đóng kịch. Mày lại chơi cái trò mất trí nhớ này, ngay cả tao cũng bị mày lừa, mày đã ép tao đến nước này. Jonathan, giọng nói bình tĩnh của Hàn Duệ đã cắt ngang lời nói, trong thời điểm quan trọng có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào miễn là đạt được mục đích. Đây chính là điều mà chúng ta đã học được từ nhỏ, mày đã quên rồi sao? Huống hồ. Mắt anh hơi nheo lại, ánh mắt bắn thẳng về phía Phương Thần đang bị khống chế, ngưng lại một chút rồi anh nói tiếp, huống hồ, năm đó ngay cả bạn gái của mình mà mày cũng đem ra làm vật hy sinh, mày đã lợi dụng Lucy để tiếp cận tao, sau cùng thậm chí còn xuống tay giết cô ấy. Còn tao chỉ giả bộ mất trí nhớ khiến mày mất cảnh giác, so với mày căn bản cũng chẳng là gì. Chuyện của Lucy cũng chỉ có thể trách con đàn bà đó quá ngu ngốc, lại dám phản bội tao, loại đàn bà như nó giữ lại phỏng có ích gì. Nó yêu mày, Alex à, nói cho cùng tất cả là lỗi của mày. Mà hôm nay, Jonathan xoay chốt an toàn trên khẩu súng, kề sát vào Thái Dương Phương Thần, em gái của Lucy cũng cùng chung số phận thôi, tất cả đều tại mày cả. Phương Thần cắn chặt răng, vật lạnh băng kề sát huyệt Thái Dương kia khiến cô như mất đi tri giác. Thì ra Lục Tịch chết như thế này. Chị ấy yêu Hàn Duệ, phản bội Jonathan, thế nên mới mất đi tính mạng của mình. Cô như nhìn thấy hình ảnh chị mình từng yêu người đàn ông này, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng mơ hồ. Jonathan nói đúng, số phận cô tựa như một vòng luẩn quẩn. Có phải số phận của cô ngày hôm nay đã định trước sẽ giống như Lục Tịch? Nhưng cô không muốn chết, cô phát hiện ra mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết. Nhưng hai tay bị trói chặt sau lưng, miệng bị băng kín, cô đang bị Jonathan khống chế, ngay cả một cử động nhỏ cũng có thể khiến cô nhận một viên đạn xuyên qua đầu. Lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc thực sự, cô bỗng thấy cay cay trong mắt, một cảm giác gọi tên dậy lên. Thực sự cô rất muốn kìm nén cảm giác ấy. Mấy tiếng trước khi Hàn Duệ đến, cô cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì từ đầu đến cuối cô vẫn ôm ấp một tia hy vọng, cảm thấy chẳng có gì phải sợ hãi cả, chỉ cần có Hàn Duệ ở đây, tất cả đều có thể giải quyết, tất cả đều có thể xoay chuyển. Nhưng hiện tại, Hàn Duệ thực sự đang đứng trước mặt còn cô lại quá yếu đuối. Cảm giác hoảng loạn, sợ hãi, bất lực như những cơn sóng đập vào đê chắn bật tung, thoát ra ngoài, ập vào trong cô, càng lúc càng mãnh liệt. Anh ở đây, anh đã tới, còn cô đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt, dường như cô đã tìm được nơi mình có thể thả lỏng, không cần phải giả bộ kiên cường, không cần phải giả bộ không sợ hãi trước những lời đe dọa của Jonathan. Cô sợ, thật sự rất sợ hãi. Trong hơn 20 năm cuộc đời, đây là quãng thời gian đau đớn, khổ sở, sợ hãi nhất mà cô từng trải qua. Mà sự xuất hiện của anh như một lý do khiến cho những đau buồn, hoảng hốt, sợ hãi của cô có dịp thoát ra. Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, tựa như những hạt ngọc trai trong suốt từ từ chảy xuống gò em mờ. Cô không cử động, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa. Trong tình huống hiểm nghèo này cô chỉ có thể cầu cứu anh. Jonathan nhếch môi cười tàn nhẫn, Alex, đây là người phụ nữ mày yêu ư? Nhìn thấy nó khóc, sao mày vẫn có thể bình tĩnh thế, mày muốn gì? Hàn Duệ chẳng mảy may nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại chăm chú đặt trên gương mặt Phương Thần. Trong ấn tượng của anh, cô rất ít khi khóc, vẫn mãi kiên cường như vậy, thậm chí có chút quật cường không chịu khuất phục. Anh biết rõ, càng những lúc rơi vào tình thế hiểm nghèo biểu hiện của cô càng kiên cường không chút sợ hãi. Cô không giống Lục Tịch. Nếu như đem ví dung mạo diễm lệ của Lục Tịch như đóa hoa nở rộ, thì cô lại như cây tuyết tùng, cứng cỏi mà kiên cường. Trên người cô dường như có một loại ma lực khác với mọi người, khiến cô tỏa sáng nổi bật hơn tất cả. Anh từng cho rằng thứ mình yêu chính là khí chất này của cô. Nhưng hôm nay, khi giọt lệ đầu tiên chảy ra từ khóe mắt cô, anh mới biết, thì ra người con gái này vào thời điểm yếu đuối nhất cũng có thể khiến anh đau lòng đến vậy. Anh với hai bàn tay trắng, đơn thương độc mã đứng đối diện với Jonathan, giọng nói vẫn bình thản như cũ, cô ấy rồi đưa ra yêu cầu của mày, tao có thể suy nghĩ đáp ứng. Bằng không, mày nhất định sẽ hối hận vì làm cô ấy bị thương. Giọng nói của Jonathan tràn ngập vẻ châm biếm, trong tình huống này, mày cho rằng ai chiếm thế thượng phong? Hắn ta cúi đầu xuống, áp môi vào tai Phương Thần, khẽ cười nói, nhìn đi, tao đã nói rồi, nó quan tâm đến mày. Đôi mắt Phương Thần lóe lên một cái, nhưng không thể nói gì. Jonathan tiếp tục nói, nếu mày đã quan tâm đến nó như vậy thì quy tắc trò chơi này phải do tao quyết định. Hắn ta nhìn Hàn Duệ, gằn từng câu từng chữ hỏi, những thuộc hạ theo mày tới đang nấp ở đâu? mở to cửa ra, mày có thể nhìn thấy, tao tuân thủ quy định, chúng không theo tao tới. Tao không tin. Tùy mày. Vậy còn mày? Đem khẩu súng trên người mày vứt xuống đất, mau. Phương Thần kinh hãi, mắt trừng trừng nhìn Hàn Duệ rút khẩu súng trong áo ra ném xuống đất. Anh điên rồi. Cô nghĩ. Nhưng cô không thể lên tiếng ngăn cản anh được. Từ lúc Jonathan đem cô ra làm con tin đưa ra các điều kiện, ánh mắt Hàn Duệ chưa từng rời khỏi cô. Khẩu súng rơi trên đất, phát ra âm thanh trầm đục, khiến bụi bay lên. Trái tim Phương Thần thót lên một cái, không biết Jonathan định làm gì tiếp theo. Dường như Jonathan có chút bất ngờ, hắn không ngờ rằng Hàn Duệ lại nghe lời đến vậy, tự nguyện vứt vũ khí, tự đặt mình vào tình thế hiểm nghèo. Hắn đắc ý cười lớn, kéo Phương Thần lùi lại hai bước. Cửa mở to, mưa như trút xuống kho hàng, khiến cho những âm thanh ào ào như được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Bỗng một âm thanh trầm đục vang lên bên tai Phương Thần, hòa cùng tiếng mưa lúc có lúc không rất mơ hồ, điều kiện của tao là, dùng cái mạng của mày đổi lấy cái mạng của nó. Jonathan vừa dứt lời, trong nháy mắt, thời gian như ngưng động lại. Không khí tựa như đất sét se lại rồi khô nứt, Phương Thần chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh mẽ, thình thịch, như muốn bước ra phá toan lồng ngực. Dùng tính mạng anh để đổi lấy cô. Cô ngây người, không những muốn chạy tới bên Hàn Duệ, nhưng cả người cô bị khống chế chẳng thể cử động được. Tứ chi cô như bị tê liệt, ngay cả đảo mắt cũng vô cùng khó khăn. Dùng tính mạng để trao đổi, kỳ thực không phải là cô không nghĩ tới. Nhưng nó lại do chính miệng Jonathan nói ra cũng tựa như tiếng sét giữa trời quang, đánh bật mọi suy nghĩ trong đầu cô, khiến chúng rệu rã, rời rạc. Cơ thể Phương Thần khẽ rung lên, đôi mắt như được nước mắt rửa sạch càng trở nên trong trẻo, sáng ngời, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ kinh hoàng. Cô chưa từng biểu hiện như vậy, cho dù là lần đầu tiên trúng đạn vì Hàn Duệ, khi ấy máu chảy xối xả, cơ hồ như cô sẽ chẳng thể sống được, thế nhưng khuôn mắt cô cũng không lộ vẻ kinh hoàng, lo sợ như ngày hôm nay. Cô sợ hãi hay lo lắng? Hàn Duệ vẫn đứng bất động không biểu lộ gì cả, nhưng tất cả mọi việc đều thu vào trong đáy mắt anh, chiếc cằm cương nghị như cứng lại, anh khẽ nheo mắt, nhìn Jonathan trầm mặc không nói. Lúc này, không ai biết anh đang nghĩ gì, khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng ngay cả nửa phần tâm sự cũng chưa từng lộ ra. Phản ứng của Hàn Duệ khiến Jonathan có phần khó thở. Jonathan đã trắng tay, thế lực của hắn tại Bắc Mỹ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Phương Thần chính là con bài duy nhất Jonathan có trong tay. Hắn ghé sát súng hơn vào Phương Thần, mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Duệ, bất giác ngón tay khẽ co lại. Tao cho mày 10 giây suy nghĩ. Hết giờ, tao sẽ giết nó, Jonathan mất kiên nhẫn tuyên bố. Từ nhỏ tới lớn, Jonathan đã ở cùng Hàn Duệ nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ rằng đàn ông Trung Quốc thâm trầm đáng sợ đến thế nào, Jonathan không đoán được lúc này Hàn Duệ định làm gì, bị dồn vào chân tường chẳng còn đường quay lại, tình huống này đã khiến hắn vô cùng hoảng loạn, cuối cùng chỉ có thể chọn cách được ăn cả ngã về không, cho dù có chết hắn cũng phải kéo theo Phương Thần. 10 9 8 Jonathan bắt đầu đếm ngược, hơi thở dồn dập hỗn loạn của hắn phả vào tai Phương Thần. Hàn Duệ vẫn động như trước, trên khuôn mặt anh là vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. 6 5 Dường như có một chiếc máy vô hình đang hút dần không khí đi từng chút một, khiến hắn chẳng thể hít thở bình thường được. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên Phương Thần lại thấy vô cùng bình tĩnh. Cô nhìn Hàn Duệ, người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ nắm mọi thứ trong tay đang đứng trước mặt mình, đối mặt với tình huống này, anh vẫn rất bình tĩnh khiến cho người ta không khỏi cảm thấy đáng sợ. Cô nhìn anh, bỗng nhiên nhớ đến tình huống lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh đi giữa đám đông thuộc hạ, khí thế sắc bén chói lòa, tựa như đó là khí thế trời sinh có thể áp đảo được tất cả. Tựa như bắt đầu từ thời khắc ấy, anh trong mắt cô mãi mãi là biểu tượng của sự bình tĩnh, mạnh mẽ, áp đảo. Cô chưa từng hoài nghi rằng trên đời này không có việc gì là anh không thể giải quyết được, cũng chẳng có người đàn ông nào được anh, cô cho rằng chuyện gì anh cũng có thể khống chế trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, thái độ im lặng của anh là gì? Thời gian đếm ngược sắp hết, cái chết đang cận kề, nhưng dường như cô đã quên đi nỗi sợ hãi ấy. Trong thời khắc quan trọng này, cô thôi không dãy dụa và suy nghĩ nữa, chỉ yên lặng để mặc cho anh quyết định. Nếu như ngay cả anh cũng không có biện pháp nào nữa thì kết cục đã định, có sợ hãi thêm cũng chẳng thể giải quyết được gì. Phương Thần từ từ bình tĩnh lại, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, ngay cả giọng nói đếm ngược thời gian để lấy đi tính mạng của cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trong tình huống căng thẳng nặng nề như vậy mà cô đã trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, cũng chính vì thế cô đột nhiên chú ý tới một chi tiết mà lẽ ra chẳng mấy quan trọng. Phương Thần mở to mắt nhìn chằm chằm về phía trước, bỗng khóe mắt có gì đó ánh lên, tựa như ánh sáng yếu ớt nào nó khẽ lóe lên rồi lướt qua. Cô vội đảo mắt nhìn, chỉ thấy trên cửa sổ phía trên cao kia có một nòng súng đen ngòm, lạnh lẽo đang chĩa xuống. Trái tim cô vừa mới bình tĩnh lại bây giờ đê đập loạn lên. Jonathan phía sau đã đếm ngược đến giây cuối cùng, 3, 2. Tao đồng ý. Trong thời khắc cuối cùng này, Hàn Duệ lạnh lùng mở miệng. Câu trả lời của anh tựa như một mũi tên bén nhọn, nhanh chóng dứt khoát bung khỏi dây cung cắm chính xác vào đích. Tất cả bỗng im bặt, trong kho hàng im lặng như tờ. Tất cả mọi chuyện vốn đã bên bờ sụp đổ, kết quả là bị câu nói của anh làm gián đoạn. Bản năng cùng thần kinh của cơ thể khiến hắn chẳng thể nào phản ứng lại được, mí mắt và cơ mặt không chịu sự khống chế của cơ thể bất giác giật giật, ngón tay đặt trên cò súng cơ hồ như muốn bóp chặt lại. Giọng của Hàn Duệ lại một lần nữa vang lên, tao đồng ý trao đổi. Lát sau, dường như cuối cùng Jonathan cũng nghe được, đồng thời phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi liền hạ khẩu súng đang kề sát Thái Dương Phương Thần xuống, nhắm thẳng vào. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, dường như hắn không còn tâm trí đâu để ngắm bắn chuẩn xác, áp lực thần kinh căng thẳng cùng sự điên loạn khiến hắn hành động ngay mà không có một động tác thừa nào cả, đoàn, đoàn. Hai tiếng súng dường như vang lên cùng lúc. Máu bắn ra xối xả. Phương Thần vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, không động đậy, suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi tiếng súng vang lên đó là, nhất định không thể để ảnh hưởng đến việc ngắm trúng mục tiêu của tay súng. Do đó, mặc dù nòng súng không còn hướng vào mình, Phương Thần vẫn không động đậy, cô sợ rằng vì cử động của mình mà thay đổi hướng ngắm bắn của Jonathan. Chỉ nửa giây sau Phương Thần đã thấy hối hận về suy nghĩ đó. Chỉ bởi vì Jonathan đã bắn về phía Hàn Duệ, còn Phương Thần thì lại không kịp xô ngã Jonathan, không thể ngăn cản sự uy hiếp của Jonathan đối với Hàn Duệ ngay từ đầu. Mọi việc diễn ra đến mức mọi người chẳng kịp suy nghĩ gì. Jonathan không kịp và cô cũng không kịp. Còn Hàn Duệ. Đến khi Phương Thần định thần lại thì bên ngoài cửa sổ đã có mười mấy người chạy vào. Hàn Duệ quỳ trên sàn nhà, tay đặt trước ngực, máu đỏ tươi xối xả tuôn ra qua kẽ ngón tay, chảy xuống khắp sàn nhà đầy bụi, để lại những dấu vết hải hùng. Viên đạn đã bắn trúng vào chỗ hiểm trên người Hàn Duệ. Phương Thần đứng chết lặng tại chỗ, dường như cô đang gặp ác mộng, chân không nhấc nổi nữa. Hàn Duệ cố gắng ngước mắt lên, giọng nói và tiếng bước chân của người đứng đằng sau anh đều quen thuộc, còn Jonathan đã trở thành một cái xác, viên đạn xuyên qua thái dương, kết liễu mạng sống của hắn ta. Trước khi mất đi sức lực cuối cùng và sự tỉnh táo vì mất quá nhiều máu, Hàn Duệ cố gắng mở to mắt nhìn Phương Thần. Sắc mặt của anh nhợt nhạt, đôi môi hơi nhếch lên, khuôn mặt giãn ra.